Konoha Chi Quang, chương 148, chỉ là đất cắt không kịp Soseki nửa phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiến về xuyên chi quốc trên đường Soseki cùng hắn đặc biệt hành động tiểu đội chính lấy ninja chạy. Tư thế giữa khu rừng xuyên toa, Soseki, nghe nói ngươi hôm nay rạng sáng xử lý 11 cái vụ ẩn thượng nhẫn. Asuma có chút kích động quay đầu hỏi. Cũng liền hôm nay tài năng lấy được loại này chiến quả, chờ vụ ẩn kịp phản ứng, chắc chắn sẽ để bọn hắn thượng nhẫn cùng một chỗ hành động, chỉ cần có 3 cái thượng nhẫn thời khắc đứng chung một chỗ, ta trảm thủ chiến thuật sẽ rất khó có hiệu quả. Soseki khiêm tốn nói ra, bất kể nói thế nào, vụ ẩn hiện tại khẳng định đều đau lòng chết. Asuma cười trên nỗi đau của người khác cười, 11 cái thượng nhẫn, cái giá như thế này ngay cả chúng ta Konoha đều không chịu đựng nổi. Mizuki càng là không có chút nào dây thổi phồng. Chỉ là đất cắt không kịp Soseki nửa phần. Loại lời này nếu là tại hắn địa phương nói ra, có lẽ còn hội có người nghi ngờ, có thể trong đội ngũ mọi người chẳng những không có bất luận cái gì phản cảm, ngược lại đều là sùng bái kính ngưỡng dùng sức chút đầu. Trong bọn họ đại đa số người còn ở trường học thời điểm cũng đã là Soseki trung thực ủng đột, đi vào chiến trường về sau, cơ hồ mỗi ngày đều có thể nghe được Soseki sáng tạo tân chuyện nói, lại thêm Soseki bình thường đối bọn hắn cẩn thận chiếu cố, càng làm cho bọn họ bị soát đầy độ thiện cảm đều chuyển hóa làm sùng bái. Soseki khẽ lắc đầu, thực ta cũng chỉ là, đúng lúc này, trước mọi người phương trong tầm mắt xuất hiện một đội vụ ẩn ninja. Nhìn thấy Mizuki bọn người về sau, cái này đội vụ ẩn ninja đều là kích động tăng thêm tốc độ. Lại là Konoha tiểu quỷ, kiếm bổn, hắc hắc, Konoha đã khó khăn đến, liền tiểu hài tử đều muốn phái trên chiến trường trình độ sao. Sau đó, bọn họ liền trông thấy đang nói chuyện Soseki quay đầu trong nháy mắt liền có 3-4 vụ ẩn ninja phát ra giống như gặp quỷ kêu sợ hãi. Thành Shimizu Soseki, là hắn, thời không trong sương mù ám sát chi quỷ. Nghe đến mấy cái này thanh âm, ta vụ ẩn ninja đều là thân thể run lên, kém chút từ trên cây rơi xuống. Nếu như nói, bọn họ trước đó còn có không ít người cảm thấy vân ẩn khuếch đại từ, vậy hôm nay qua đi, lại thế nào từ đại nhân cũng sẽ không loại suy nghĩ này. Quảng cáo, trong vòng một đêm liên sát 11 thượng nhẫn, loại này chiến tích đơn giản để bọn hắn sợ vỡ mật. Gặp quỷ, ngày đầu tiên liền trúng giải thưởng lớn, gia hỏa này căn bản không phải chúng ta có thể đối phó. Cũng may vụ ẩn đã khẩn cấp ra sân khấu, trông thấy Konoha song tử tinh liền có thể từ bỏ nhiệm vụ quy định. Cho nên, bọn họ không hề nghĩ ngợi liền vội vàng xoay người chạy trốn. Gặp Soseki một cái danh hiệu liền hoảng sợ chạy vụ ẩn ninja, trong mắt mọi người vẻ sùng bái càng phát ra nồng đậm. Soseki, truy kích nhiệm vụ liền giao cho chúng ta đi. Những này tiểu nhân vật để cho chúng ta xuất thủ liền có thể. Soseki cũng không có ngăn cản, có thể bị hắn nhìn chúng cũng tuyển nhập cái đội ngũ này người chí đều là trong mắt người bình thường thiên tài, tuy nhiên tuổi trẻ, nhưng thực lực cũng không tính là yếu. Mấu chốt nhất là cái này đội vụ ẩn ninja bên trong tựa hồ cũng không có cái gì ra dáng cường giả, tựa như lúc trước hắn suy đoán như thế, thượng nhẫn bão đoàn lời nói cũng liền mang ý nghĩa ta đội ngũ rất khó phân phối đến thượng nhẫn. Rất nhanh, mọi người liền truy kích xong trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật chán, những này vụ ẩn bên trong liền một cái thượng nhẫn đều không có sao. Asuma thở dài, gặp Soseki trong vòng một đêm liên sát 11 thượng nhẫn, hắn cũng rất nhớ chắc thí một chút chính mình độ lượng. Thượng nhẫn cùng thượng nhẫn là không thể cua đũa cả nắm. Mizuki nghiêng mắt nhìn đi, nếu là gặp gỡ giống Soseki mạnh như vậy lực thượng nhẫn, tùy tiện khiêu chiến, cẩn thận chết cũng không biết chết như thế nào. Ha, ha, vụ ẩn thượng nhẫn có thể có cái gì cường giả. Cũng không thể gặp gỡ bọn họ nhẫn đao thất nhân chúng a, Asuma không thèm để ý nói ra. Đột nhiên, chung quanh truyền đến một trận gào khóc thảm thiết tiếng cười. Hì hì, nghe nói ngươi muốn khiêu chiến chúng ta. Chấm, vậy liền thỏa mãn ngươi nguyện vọng tốt. Sau một khắc, 7 cái hình thù kỳ quái gia hỏa xuất hiện tại 4 phía trên đại thụ. Chỉ một cái liếc mắt liền để Konoha mọi người hoảng sợ. Người còn có thể hội nhận lầm, nhưng này mang tính tiêu chí nhẫn đao cũng sẽ không. Cái gì, lại là vụ ẩn nhẫn đao thất nhân chúng, đáng chết, báo ứng này cũng tới quá nhanh đi, Asuma, nhanh dùng ngươi miệng rủa chết bọn họ a. Asuma khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, tình huống như thế nào, hắn cũng là thuận miệng nói a, phải biết vụ ẩn nhẫn đao thất nhân chúng thế nhưng là giống như Konoha tam nhẫn mặt bài, tình hình dưới mắt thì tương đương với là vụ ẩn ninja trong mắt tam nhẫn đều tới. Đương nhiên, thật nhắc tới bên trong trình độ lời nói, đại khái cũng là vương hạ thất vũ hải cùng hải quân tam đại tướng khác nhau. Nhưng dù cho như thế, dạng này đội hình cũng tuyệt đối không phải bọn họ có thể đối phó. Soseki không có chút gì do dự, lấy ra một chi phi tiêu, dùng quái lực trực tiếp bóp nát. Nhẫn đao thất nhân chúng cũng không ngăn cản, chỉ là cười hì hì nhìn lấy. Một giây, hai giây, ba giây quá khứ. Chung quanh không có nửa điểm động tĩnh, Kuriorari Kusimaru đùa bỡn chính mình nhẫn đao. Phùng châm, khâu vết thương, cười nói, đang đợi cái kia Namikaze Minato trợ giúp sao? Thật đáng tiếc hắn hiện tại cũng không có thời gian qua tới cứu người. Hắc Quốc Raiga thanh âm lạnh lùng, hắn hiện tại, hẳn là chính bồi Vân Ẩn đôi kia huynh đệ chơi bịt mắt trốn tìm trò chơi đi. Vân Ẩn, Soseki trầm giọng hỏi nói, hôm qua là các ngươi cùng Vân Ẩn diễn một tuồng kịch. Kuriorari Kusimaru liên tục khoát tay. Không không không, chiến tranh đương nhiên là thật, nếu không cũng không gạt được các ngươi mà quảng cáo. Biwa Jojo gật gật đầu, thuận tiện nói chuyện, lôi ảnh muốn tìm thủy ảnh đại nhân trả thù lại cũng là thật. Munashi Jinpachi tiếp lời gốc giả, bất quá cái này cũng không ảnh hưởng chúng ta tại diệt trừ uy hiếp trong chuyện này hợp tác, bởi vì ngươi thật sự là quá nguy hiểm. Suikazan Fukuki nhe răng cười nói, có thể để cho chúng ta bảy cái đồng loạt ra tay, đây chính là một thôn hình bóng mới có đãi ngộ. Làm sao biến thành tìm ta? Soseki vô ý thức hướng Maito Gai nhìn lại. Chính khẩn trương không thôi Maito Gai nghi hoặc nói. Học trưởng, có chuyện gì không? Soseki khẽ lắc đầu, không có gì, các ngươi đều cẩn thận một chút, lần này địch nhân cùng trước kia không giống nhau. Lúc này còn có tâm tư quan tâm người khác, phải nói không hổ là Konoha quang mang sao? Chỉ tiếc vạn Mako M đạo tia sáng này chẳng mấy chốc sẽ vẫn lạc. Đừng nói như vậy, nói không chừng chúng ta vị này Konoha ánh sáng hội vứt xuống đồng bạn chạy trốn đâu. Nghe được đối diện khích tướng, Mizuki vội vàng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Soseki, ngươi không cần phải để ý đến chúng ta, tranh thủ thời gian dùng phi lôi thần chi thuật rời đi. Bọn người tuy nhiên ánh mắt hoảng sợ, nhưng cũng đi theo hô nói. Không sai, Soseki, ngươi nhớ kỹ cho chúng ta trả thù liền có thể. Những người này đều không sợ chết sao? Gặp sự tình phát triển có vượt qua trường khống dấu hiệu, Munashi Jinpachi vội vàng nói. Này này, khác sớm như vậy từ bỏ a, dễ dụa một chút, nói không chừng còn có thể dùng phi lôi thần chi thuật mang đi mấy cái. Thần kỳ một màn xuất hiện, vì ngăn ngừa Soseki một người chạy trốn, làm là địch nhân vụ ẩn ngược lại cổ vũ đứng lên. Đúng đấy, nói không chừng nỗ lực một chút liền đem chúng ta đánh bại đâu. Chúng ta cũng liền bảy cái phổ thông thượng nhẫn, rất tốt giết. Ngươi không phải anh hùng sao? Anh hùng nhưng là muốn sáng tạo kỳ tích, cách chương.